bước ra, một bước một dừng. Trông xa, nàng đã tỏ chừng nẻo xa. Phải rằng nắng quán đèn lòa, rõ ràng ngồi đó chăng là thúc sinh. Bây giờ tình mới rõ tình, thôi thôi đã mắc vào dành chẳng sai. Trước đâu có trước lạ đời, người đâu mà lại có người tin ma. Rõ ràng thật lứa đôi ta, làm ra con ở chúa nhà đôi nơi. Bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không giao. Bây giờ đất thấp trời cao, ăn làm sao, nói làm sao bây giờ. Càng trông mặt càng ngẩn ngơ, ruột tầm đòi đoạn như tơ rối bời. Sợ uy, dám chẳng dâng lời, cúi đầu nép xuống sân mai một chiều. Sinh đà phách lạc hồn siêu, thương ôi chẳng phải nàng kiều ở đây. Nhân làm sao đến thế này, thôi thôi đã mắc vào tay ai rồi. Sợ quen dám hở ra lời, khôn ngăn giọt ngọc sụp sùi nhỏ xa. Tiểu thư trong mặt hỏi tra, mới về có việc chi mà động dong. Xin rằng hiếu phục vừa xong, suy lòng trắc dĩ, đau lòng chung thiên. Khen rằng hiếu tử đã nên, tẩy trần mượn chén giải phiền đêm thu. Vợ chồng chén tạc chén thù, bắt nàng đứng chực trì hồ hai nơi. Bắt khoan, bắt nhặt đến lời, bắt quỳ tận mặt, bắt mời tận tay. Sinh càng như dại như ngây, giọt dài giọt ngắn, chén đầy chén dơi. Ngảnh đi, chợt nói chợt cười, cáo say chàng đã tính bài lãng ra. Tiểu thư vội thét con hoa, khuyên chàng chẳng cạn thì ta có đòn. Sinh càng nát ruột tan hồn, chén mời phải ngậm bồ hòn ráo ngay. Tiểu thư cười nói tỉnh say, chưa xong cuộc rượu lại bày trò chơi. Rằng hoa nô đủ mọi tài, bản đàn thử dạo một bài chàng nghe. Nàng đà choáng váng tê mê, vâng lời ra trước bình the vặn đàn. Bốn giây như khóc như than, khiến người trên tiệc cũng tan nát lòng. Cùng trong một tiếng tơ đồng, người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm. Giọt châu lã chả khôn cầm, cúi đầu chàng những gạt thầm giọt tương. Tiểu thư lại thét lấy nàng, cuộc vui gãy khúc đoạn trường ấy chi? Sao chẳng biết ý tứ gì, cho chàng buồn bã, tội thì tại ngươi. Sinh càng thảm thiết bồi hồi, vội vàng gượng nói gượng cười cho qua. Giọt rồng canh đã điểm ba, tiểu thư nhìn mặt giường đà cam tâm. Lòng riêng khấp khởi mừng thầm, vui này đã bỏ đau ngầm xưa nay. Sinh thì gan héo ruột đầy, nỗi lòng càng nghĩ càng cay đắng lòng. Người vào chung gối loan phòng, nàng ra tựa bóng đèn trong canh dài. Bây giờ mới rõ tâm hơi, máu ghen đâu có lạ đời nhà ghen. Trước đâu rẻ thúy chia uyên, đã ra giường ấy ai nhìn được ai. Bây giờ một vực một trời, hết điều khinh trọng, hết lời thị phi. Nhẹ như bất, nặng như chì, gỡ cho ra nữa còn gì là duyên. Lỡ làng chút phận thuyền quyên, bể sâu sóng cả có tuyền được dây. Một mình âm ỉ đêm chày, đĩa dầu dơi, nước mắt đầy năm canh. Sớm khuya hầu hạ đài doanh, tiểu thư chạm mặt dè tình hỏi tra. Lựa lời nàng mới thưa qua, phải khi mình lại xót xa nỗi mình. Tiểu thư hỏi lại thúc sinh, cậy chàng tra lấy thực tình cho nao. Sinh đà nát ruột như bào, nói ra chẳng tiện, trông vào chẳng đang. Nhưng e lại lụy đến nàng, đánh liều mới sẽ lựa đường hỏi tra. Cúi đầu quỳ trước sân hoa, thân cung nàng mới dâng qua một tờ. Diện tiền trình với tiểu thư, thoạt xem dường có ngẩn ngơ chút tình. Liền tay trao lại thúc sinh, rằng tài nên trọng mà tình nên thương. Ví chăng có số giàu sang, giá này dẫu đúc nhà vàng cũng nên. Bể trần chìm nổi thuyền quyên, hữu tài thương nổi vô duyên lạ đời. Xin rằng thật có như lời, hồng nhan bạc mệnh một người nào dây. Nghìn xưa âu cũng thế này, từ bi âu liệu bớt tay mới vừa. Tiểu thư rằng ý trong tờ, rắp đem mệnh bạc xin nhờ cửa không. Thôi thì thôi cũng chiều lòng, cũng cho khỏi lụy trong dòng bước ra. Sẵn quan âm các giường ta, có cây trăm thước, có hoa bốn mùa, có cổ thụ, có sơn hồ, cho nàng ra đó giữ chùa chép kinh. Tửng bưng trời mới bình minh, hương hoa ngũ cúng sắm sanh lễ thường, đưa nàng đến trước Phật đường, tam quy ngũ giới cho nàng xuất gia. Áo xanh đổi lấy cà sa, pháp danh lại đổi tên ra Trạc Tuyền. Sớm khuya tính đủ dầu đèn, xuân thu cắt sẵn hai tên hương trà. Gần rừng tía, giường xa bụi hồng. Nhân duyên đâu lại còn mong, khỏi điều thẹn phấn, tuổi hồng thì thôi. Phật tiền thảm lấp sầu vùi, ngày pho thủ tự, đêm nồi tâm hương. Cho hay giọt nước cành dương, lửa lòng rưới tắt mọi đường trần duyên. Nâu sồng từ trở màu thiền, sân thu trăng đã dài phen đứng đầu. Quan phòng then nhặt lưới mau, nói lời trước mặt rơi châu vắng người. Gác kinh diện sách đôi nơi, trong gan tấc lại gấp mười quan sang. Những là ngậm thở ngùi than, tiểu thư phải buổi vấn an về nhà. Thừa cơ sinh mới lẻn ra, xăm xăm đến mé vườn hoa với nàng. Sụp sùi dở nổi đoạn trường, giọt châu tầm tả đượm tràn áo xanh. Đã cam chịu bạc giới tình, chúa xuân để tội một mình cho hoa. Thấp cơ thua trí đàn bà, trông vào đau ruột, nói ra ngại lời. Vì ta cho lụy đến người, các lầm ngọc trắng thiệt đời xuân xanh. Quảng chi lên thác xuống ghềnh, cũng toan sống thác với tình cho xong. Tông đường chút chữa cam lòng, cắn răng bẻ một chữ đồng làm hai. Thẹn mình đá nát vàng phai, trăm thân dễ chuộc một lời được sao. Nàng rằng chiếc bách sóng đào, nổi chìm cũng mặc lúc nào rủi may. Chút thân quằn quại dũng lầy, sống thừa còn tưởng đến rầy nữa sao. Cũng liều một hạt mưa rào, mà cho thiên hạ trông vào cũng hay. Xót gì cầm đã bén dây, chẳng trăm năm cũng một ngày duyên ta. Liệu bài mở cửa cho ra, ấy là tình nặng, ấy là ân sâu. Xin rằng, riêng tưởng bấy lâu, lòng người nham hiểm biết đâu mà lường. Nửa khi giông tố phủ phàng, thiệt riêng đấy cũng lại càng cực đây. Liệu mà cao chạy xa bay, ái ân ta có ngần này mà thôi. bây giờ kẻ ngược người xuôi, biết bao giờ lại nối lời nước non. Dẫu rằng sông cạn đá mòn, con tầm đến thác cũng còn dương tơ. Cùng nhau kể lễ sâu xưa, nói rồi lại nói, lời chưa hết lời. Mặt trông tay chẳng nỡ rời, hoa tỳ đã động tiếng người nẻo xa. Nhẫn ngừng nuốt tuổi đứng ra, tiểu thư đâu đã rẽ hoa bước vào. Cười cười nói ngọt ngào, hỏi chàng mới ở chốn nào lại chơi. Dối quanh sinh mới liệu lời, tìm hoa quá bước xem người viết kinh. Khen rằng bút pháp đã tinh, so vào với thiếp Lan Đình nào thua. Tiếc thay lưu lạc giang hồ, nghìn vàng thật cũng nên mua lấy tài. Thiền trà cạn chén hồng mai, thong dong nối gót thư trai cùng về. Nàng càng e lệ ủ ê, rỉ tai hỏi lại hoa tỳ trước sau. Hoa rằng bà đến đã lâu, rón chân đứng nép độ đâu nửa giờ. Rành rành kẻ tóc chân tơ, mấy lời nghe hết đã dư tỏ tường. Bao nhiêu đoạn khổ tình thương, nỗi ông vật vã, nỗi nàng thở than. Dặn tôi đứng lại một bên, chán tay rồi mới bước lên trên lầu. Nghe thôi kinh hãi xiết đâu, đàn bà thế ấy, thấy âu một người. Ấy mới gan, ấy mới tài, nghĩ càng thêm nỗi sởn gai rụng rời. Người đâu sâu sắc nước đời, mà chàng thúc phải ra người bó tay. Thực tan bắt được đường này, máu ghen ai cũng châu mày nghiến răng. Thế mà im, chẳng đãi đằng, chào mời vui vẻ, nói năng dịu dàng. Giận dầu ra dạ thế thường, cười dầu mới thật khôn lường hiểm sâu. Thân ta, ta phải lo âu, miệng hùm nọc rắn ở đâu chốn này. Dí chăng chấp cánh cao bay, rào cây lâu cũng có ngày bẻ hoa. Phận bèo bao quãng nước xa, lên đên đâu nữa cũng là lên đên. Chỉnh e quê khách một mình, tay không chưa dễ tìm dành ấm no. Nghĩ đi nghĩ lại quanh co, Phật tiền sẵn có mọi đồ kim ngân, bên mình dắt để hộ thân, lần nghe canh đã một phần trống ba. Cất mình qua ngọn tường hoa, lần đường theo bóng trăng tà về tây. Mịt mù dặm cát đồi cây, tiếng gà điếm nguyệt giấu dày cầu sương. Canh khuya thân gái dặm trường, phần e đường xá, phần thương giải dầu. Trời đông vừa rạng ngàn dâu, bơ vơ nào đã biết đâu là nhà. Chùa đâu trông thấy nẻo xa, rành rành chiêu ẩn am ba chữ bài. Xăm xăm gõ cửa mé ngoài, trụ trì nghe tiếng rước mời vào trong. Thấy màu ăn mặc nâu sồng, giác duyên sư trưởng lành lòng liền thương. gạn gùng ngành ngọn cho tường. Lạ lùng, nàng hãy tìm đường nói quanh. Tiểu Thiền quê ở Bắc Kinh, quy sư, quy Phật, tu hành bấy lâu. Bản sư rồi cũng đến sau, dạy đưa pháp bảo sang hầu sư huynh. Rầy dân diện kiến rành rành, chuông vàng khánh bạc bên mình dở ra. Xem qua sư mới dạy qua, phải nơi hằng thủy là ta hậu tình. Chỉnh e đường xá một mình, ở đây chờ đợi sư huynh ít ngày. Gửi thân được chốn am mây, muối dưa đắp đổi tháng ngày thông dong. Kệ kinh câu cũ thuộc lòng, hương đèn diệt cũ trai phòng quen tay. Sớm khuya lá bối phướng mây, ngọn đèn khêu nguyệt, tiếng chày nện sương. Thấy nàng thông tuệ khác thường, sư càng nể mặt, nàng càng vững chân. Cửa thiền vừa cử cuối xuân, bóng hoa rợp đất, vẻ ngân ngang trời. Gió quang mây tạnh thảnh thơi, có người đàn diệt đến chơi cửa già. Dở đồ chuông khánh xem qua, khen rằng khéo giống của nhà hoạn nương. Giác duyên thực ý lo lường, đêm thanh mới lại hỏi nàng trước sau. Nghĩ rằng khôn nổi dấu màu, sự mình nàng mới gót đầu bày ngay. Bây giờ sự đã dường này, phận hèn dù rủi dù may tại người. Giác duyên nghe nói rụng rời, nửa thương nửa sợ, bồi hồi chẳng xong. Rỉ tai mới kể sự lòng, ở đây cửa Phật là không hẹp gì. E chăng những sự bất kỳ, để nàng cho đến thế thì cũng thương. Lánh xa trước liệu tìm đường, ngồi chờ nước đến nên giường còn quê. Có nhà họ Bạc bên kia, am mây quen lối đi về dầu hương. Nhắn sang dặn hết mọi đường, dọn nhà hãy tạm cho nàng trú chân. Những mừng được chốn an thân, vội vàng nào kịp tính gần tính xa. Nào ngờ cũng tổ bợm già, bạc bà học với tú bà đồng môn. Thấy nàng mặn phấn tươi son, mừng thầm được món bán buôn có lời. Hư không đặt để nên lời, nàng đà nhớn nhát rụng rời lắm phen. Mụ càng khua dục cho liền, lấy lời hung hiểm ép duyên châu trần. Rằng nàng muôn dặm một thân, lại mang lấy tiếng dữ gần lành xa. Khéo oan gia của phá gia, còn ai dám chứa vào nhà nữa đây? Kiếp toan kiếm chốn xe dây, không dưng chưa dễ mà bay đường trời. Nơi gần thì chẳng tiện nơi, nơi xa thì chẳng có người nào xa. Nay chàng bạc hạnh cháu nhà, cũng trong thân thích ruột rà chẳng ai. Cửa nhà buôn bán châu thai, thật thà có một đơn sai chẳng hề. Thế nào nàng cũng phải nghe, thành thân rồi sẽ liệu về châu thai. Bấy giờ ai lại biết ai, dầu lòng bể rộng sông dài thênh thênh. Nàng dù quyết chẳng thuận tình, trái lời nẻo trước, lụy mình nẻo sau. Nàng càng mặt ủ mày châu, càng nghe mụ nói càng đau như dần.